tôi chưa xong việc. Việc mở mấy công ty ma thế nào rồi? Suôn sẻ thưa sếp. Loạn chút cho vui. Khi nào sếp đi đón hành thế? Tôi chưa biết. Tôi chưa biết phải đối diện với cô ấy thế nào. Sao tự dưng lại cứ xa cách rồi lãng tránh nhau như vậy chứ? Như thế sẽ chỉ khiến cho tất cả khó nói chuyện hơn mà tôi. Thái đứng dậy trầm ngâm, hút điếu thuốc rồi quyết định đi tới chỗ Hạnh. Hạnh thấy cơn giông lớn, sấm chớp bão bùng, cô liền ra căn nhà phía sau chùa nơi cất đồ, chổi, đồ quét của chùa để đóng cửa. Cơn mưa ào xuống, cô đứng trong bóng tối, nghe tiếng sấm, rồi tiếng của gã đàn ông đồi bại cưỡng bức cô ngày nào đó lại hiện lên. Cháu gái, lại đây chú cho kẹo, kẹo ngon lắm. Hạnh toát mồ hôi khi tiếng nói đó cứ bủa vây xung quanh. Cô ôm bụng, cố bước chân ra khỏi bóng tối, thì có tiếng gọi vang lên. Cháu ngoan, nằm đây chú chạm một tí thôi. Hạnh bật khóc khi nghĩ tới câu nói đó. Cô ôm bụng, cô bước ra khỏi cánh cửa. Nước mắt chảy ròng với chiếc bụng to, cô gồng nổi hết cân ở mặt. Hạnh bước được chân ra phía ánh đèn, cô khóc lớn, nhìn vào khoảng tối. Ký ức bị cưỡng bức đêm đó, cô đã nhớ lại hoàn toàn. Hạnh gọi liền về cho mẹ đẻ. Mẹ ơi, sao mẹ lại giấu con? Tại sao mẹ không nói con từng bị cưỡng bức? Sao con lại hỏi chuyện này? Thái nói cho con biết sao? Thái nói, chuyện này có liên quan gì tới anh Thái? Mẹ kể cho cậu ta nghe cái ngày con đột quỵ tim. Cậu ta hứa với mẹ không nói rồi mà, sao giờ lại nói ra là thế nào? Để mẹ nói. Hóa ra ai cũng biết, chỉ có mình con là không biết. Mẹ có biết con đã phải thế nào khi có lần Hùng hỏi con không? Anh ta nói con ngủ với ai bao giờ chưa? Và con đã cãi nhau với anh ấy. Bây giờ con hiểu tại sao anh ấy lại hỏi như vậy. Con à, chuyện đó không hay ho gì nên mẹ mới không nói, chứ không phải mẹ giấu con. Con cướp máy đây, con mệt mỏi rồi mẹ à. Hạnh bước vào căn phòng nhỏ trong chùa. Cô ôm tay lên bụng rồi nước mắt lã chả rơi. Tổn thương lại càng thêm tổn thương. Thái đến cửa chùa, anh ta đúng lúc gặp sư thầy ra đóng cửa. Nếu vào lễ thì chiều 2 giờ quay lại nhé. Con tới đón Hạnh, bạn gái của con. Nói tới đây, sư thầy nhìn Thái rồi khẽ mở cửa. Cũng đã đến lúc về nhà rồi, con vào đi, con bé ở trong kia. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thái đi tới gian phòng của Hạnh, anh ta khẽ gõ cửa. Hạnh, anh tới đây. Hạnh run bần bật khi nghe tiếng của Thái. Thái không thấy phản hồi liền nói tiếp. Anh vào nhé. Hạnh bước xuống giường để vội lấy chiếc áo khoác rộng che giấu đi. Cô vừa bước xuống với chiếc áo phồng bó, đúng lúc Thái bước vào, thấy Hạnh bụng rất to. Hạnh ngỡ ngàng, cô quay mặt vào tường. Thái đi tới kéo tay Hạnh quay lại. Đừng hỏi. Anh phải hỏi. Em có thai sao? Tôi bị bệnh phụ, không phải có thai. Thái hất tay Hạnh. Anh là bác sĩ, em đừng nói chuyện đùa với anh. Tại sao em lại giấu anh? Tôi hỏi anh điều này, anh phải trả lời thật lòng. Anh chưa bao giờ dối em. Chuyện hồi nhỏ tôi bị cưỡng hiếp, anh biết. Và anh kể từ lúc đó cảm thấy ghê tởm tôi đúng chứ? Không, em đừng nghĩ như vậy. Không sao, đến tôi còn ghê tởm bản thân mình. Và đó là lý do khiến anh lạnh nhạt. Anh yên tâm, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Em bình tĩnh lại đi. Hạnh à, tôi là đứa bị cưỡng hiếp, bị chồng bỏ. Sao có thể phù hợp với người lắm tiền, quyền cao chức trọng như anh? Tôi đã nhớ tất cả, đừng che giấu gì cả. Anh xin em, đừng nói như vậy. Hãy cứ khinh và ghê tởm tôi đi. Đứa trẻ này hẳn là trong đầu anh nghĩ, chắc gì là của anh. Thái tát bốp vào mặt Hạnh, tay anh ta liền rụt lại sau cái tát. Anh thực sự yêu em? Đừng yêu, tôi không xứng đâu. Hạnh bước ra bên ngoài vừa đi vừa khóc. Thái nhìn bàn tay anh ta rồi cũng rơi nước mắt. Sư thầy đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, cả hai đều đang khóc. Thái không thể nào thay đổi được số phận của Hạnh. Khi anh ta trở về, tất cả đã quá muộn, anh ta tự trách mình. Sư thầy nói với Hạnh ở bên ngoài sân. Con nên sống an nhiên,

Con bé sẽ không ở đâu. Em chờ con lớn thêm chút nữa sẽ hỏi con cho tiện. Lần trước em có ngỏ ý, nhưng con bé nói ở quê có bạn bè quen rồi, lên đây con bé khó hòa nhập. Anh rất thoải mái trong việc này, nên nếu như em muốn có thể đón con lên bất cứ lúc nào nhé. Vâng. Bây giờ thì về tôi. À, anh Bảo, nếu như con gái ở nhà gọi là vịt, con trai gọi là cò, anh muốn đặt sao cũng được. Cả hai nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn. Tại quê nhà, Hùng đang nhồi vào đầu con gái. Con có muốn mẹ với bố quay về với nhau không? Dạ có. Vậy con phải làm theo lời bố. Chú Thái đó lắm tiền nên mẹ con sẽ không bỏ đâu. Nên giờ chỉ có cách này. Hùng nói gì đó vào tai con gái như bàn mưu tính kế. Còn tại nhà Thái, cô bạn thân tên Linh tới nhà gặp Hạnh. Vừa thấy Thái bước vào, vẻ lịch lãm, lại ở căn nhà to lớn, cô ta đã như sét đánh. Và trong đầu nảy suy nghĩ muốn cướp chồng của bạn. Hạnh thực sự có quá nhiều khó khăn khi tới bên Thái. Mọi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Lần này lại chính là cô bạn thân cùng quê. Hạnh liền giới thiệu với Thái. Đây là Linh, bạn thân của em. Bạn từ thuở còn ở quê nhà. Thái mỉm cười đon đả. Chào em. Dạ vâng, chào anh. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện thoải mái nhé. Dạ, em với Hạnh có thể nói chuyện cả đêm được anh ạ. Thế thì lại mệt đấy. Thái cười nhẹ rồi rời đi. Linh choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Này, nhà này giả man thật đấy. Anh ấy làm gì mà giàu có thế? Làm chủ tịch thành phố này. Ôi trời, mày đúng là chuột sa chỉnh gạo đấy. Lúc tao nhắn tin mày xin địa chỉ tới mà còn không dám vào. Cô giúp việc ra hẳn mời vào đấy. Ừ, tao đã nhắn cô ấy. Biết là mày sẽ như vậy nên nhắn cho cô ấy đón. Sao rồi, hắn bỏ mày rồi sao? Ừ, cay thật. Chắc là có con khác. Bây giờ đang trả góp nhà dở mà hắn dứt. Lường tàu ba cọc ba đồng, mang tiếng nhân viên ngân hàng. Làm gì có tiền đâu. Thôi, cứ tiêu tiết kiệm lại. Tao nghĩ là sẽ đủ thôi. Còn tao học quốc tế, chứ có học trường làng như con mày đâu. Lão già chết tiệt, tao có nên đe dọa hắn cho cơ quan hắn biết không? Thôi, không có đàn ông không chết được. Bây giờ cứ nghĩ như vậy không tốt, tiêu cực lắm. Mày thì bây giờ quá sướng rồi. Nói đến tiền là không cần phải nghĩ. Tao chưa hề nghĩ đến tiền của anh ấy. Chưa bao giờ nghĩ tới. Tao vẫn đi làm siêu thị, vẫn có lương mà. Ở đây không mất tiền. Không mất tiền nhà, tiền ăn. Như vậy là vui rồi. Vẫn có tiền gửi về cho bà ngoại nuôi con. Ờ, thế không đón con Thỏ lên sao? Tao định để đến học xong cấp 2. Lúc đó thì cấp 3 lên đây luôn. Bây giờ con bé không thích thay đổi môi trường. Tao lại sắp sinh rồi, không thể dành nhiều thời gian cho Thỏ. Lên sướng thì không lên, đúng là vậy. Tao nghĩ anh ấy không để con mày khổ đâu. Thế khi nào cưới? Không cần cưới, chỉ cần có thể hạnh phúc bên nhau, được ngày nào thì hay ngày đó. Mày dở hơi sao? Phải cưới trói luôn chứ. Tình yêu sao có thể nói trói là trói được. Đã yêu nhau thì không nên dừng từ đó. Tao yêu anh ấy và tao chấp nhận sống bên anh ấy. Không cần danh phận. Thái xuống phòng làm việc, nghe điện thoại từ bên Pháp gọi về. Trợ lý của bố nuôi nói Hoàng đã tự sát ngay trước mặt ngài ấy. Có lẽ đây chính là cú sốc. Nhưng bên hội đồng cũng đã ra lệnh sát hại Hoàng vì anh ta liên tục làm hỏng việc. Biết là có đông con, nhưng mất đi một đứa con, ngài ấy rất đau xót. Cậu hãy tâm xem sao nhé. Tôi hiểu rồi. Thái đóng cửa phòng làm việc. Căn phòng cách âm tuyệt đối, màn hình chiếu hiện lên phía bên kia là cha nuôi của Thái. Cha, cha ổn không? Thấy ông ta ngồi hút thuốc đầy vẻ trầm tư. Ông ta lại nói gì đó với con sao? Con rất lấy làm tiếc về việc của Hoàng, thưa cha. Nó ngu dốt, nó phải chịu thôi. Nó nhất quyết có ý nghĩ muốn lật đổ ta thì nó phải chịu hậu quả. Thực sự non nớt. Cậu không biết lúc này phải nói gì. Thực sự Thái này, con tuy không phải ta đẻ ra, nhưng ta luôn hy vọng ngày nào đó con ngồi vào chiếc ghế này, vì ta tin con xứng đáng ngồi vào đó. Cậu không dám, thưa cha. Ta đang định hướng cho con. Nghỉ ngơi đi. Màn hình tắt sụp. Thái định tìm cách rút khỏi bàn hội vì Hạnh nghe xong lời cha nuôi nói chọn anh ta làm người thừa kế. Tất cả tính toán trong đầu Thái như sụp đổ. Lát sau, Hạnh đi xuống dưới thì Thái pha sữa cho cô. Em muốn đi, bạn về rồi sao? Dạ vâng, về rồi anh à. Anh bảo nè, bây giờ bụng to thế này đi làm nguy hiểm, em nghĩ đến lúc sinh con xong rồi tính. Không được, em đi làm mới khỏe được, ở nhà buồn lắm anh, ở nhà em cảm thấy bí bách. Anh rất chiều em nên mới để em đi làm, nhưng mà em nhân viên đứng thanh toán thôi, không phải làm nặng nhọc gì đâu. Công việc anh cũng bận đi suốt, em ở nhà chán lắm. Thôi được rồi, uống xong thì đi ngủ sớm, chuyện đó ngày mai nói tiếp. Thái Hạnh uống hết ly sữa, cả hai lên giường nằm. Thái ôm gọn Hạnh trong lòng, ánh mắt thẫn thờ trong đầu đầy ngổn ngang suy nghĩ. Hạnh ôm Thái, vẻ mặt đầy hạnh phúc, cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Thái. Sáng sớm hôm sau, Hạnh nhận được cuộc gọi của con gái. Mẹ ơi, con muốn lên chơi với mẹ, con được nghỉ lễ 3 ngày. Để mẹ đón con, mai mẹ về quê nhé. Dạ thôi, bố đèo con lên, con đang đứng ở ngoài cửa nhà mẹ đây. Nhà mẹ? Hạnh thấy con gái nói đầy vẻ xa cách, cô vội ra mở cửa, thấy con gái đúng thật đang bước trước cửa. Thỏ thấy bụng mẹ bầu mà ngỡ ngàng. Mẹ ơi, mẹ có bầu sao? Ừ, con sắp có em rồi. Vào đây, bố con đi rồi sao? Dạ vâng, bố đi luôn rồi mẹ. Mẹ có em bé, sao con không biết? Mẹ hay mặc áo rộng nên con không để ý thôi. Mẹ giấu con, mẹ sợ con không thích em sao? Không phải, mà mẹ chưa biết nói thế nào với con. Thực sự mẹ mông lung lắm, nên mẹ mới giấu con. Con thích có em mà. Mẹ ơi, chú Thái, nhà chú Thái to thế này sao mẹ? Ừ, nhà chú rộng lắm con. Thỏ xoa bụng, Hạnh rất vui vì Thỏ hiểu cho cô. Cậu bé còn tỏ ra rất thích em bé. Tối đến, Thái đi làm về, đưa mẹ con Hạnh ra ngoài ăn tối. Cậu bé tỏ ra rất quý Thái, cho tới khi trên xe Hạnh ngủ gật. Thái nhìn thấy Thỏ từ sau, con bé lừ lừ nhìn anh. Nó biết anh đang nhìn và lừ mắt nhìn lại. Ánh mắt không thể là của một đứa trẻ ngoan. Thái cảm thấy lần này con bé tới đây chắc chắn là có vấn đề. Ánh mắt của cô con riêng của Hạnh nhìn Thái lừ lừ. Anh ta nhận thấy rõ ánh mắt của cô bé lộ rõ vẻ không thân thiện. Khi về nhà, lúc Hạnh tỉnh lại, con bé rất đon đả, tỏ ra bình thường với Thái. Đêm đến, con bé đòi nằm giữa Hạnh và Thái. Thái liền nói, con cứ ngủ chung với mẹ đi, chú sang phòng khác ngủ cũng được. Con có làm phiền chú và mẹ không? Tất nhiên là không, cứ thoải mái như ở nhà cháu nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú. Hạnh rất vui khi thấy Thỏ thoải mái với Thái, nằm bên cạnh Thỏ thủ thị với Hạnh. Mẹ ơi, bố bây giờ ở một mình mẹ à, bố cũng buồn lắm. Vậy bố ly hôn rồi sao? Vâng, bố ly hôn rồi mẹ à, giờ bố là người tự do rồi. Mẹ chẳng còn chướng ngại gì nữa, hay mẹ quay về với bố đi mẹ. Trời ơi, con nói gì vậy? Sao mẹ có thể quay lại với bố con được chứ? Bây giờ mẹ cũng đã có gia đình mới, quay lại là không thể. Mẹ không yêu bố nữa sao? Bố thì chờ mẹ, sao mẹ không để ý đến bố? Bố mẹ đã hết duyên rồi con à. Bố và mẹ bây giờ chỉ là những người xa lạ, có gì ràng buộc nhau, chỉ là vì con thôi. Chú Thái nếu yêu mẹ, sao chú không cưới mẹ? Câu nói của con trẻ làm Hạnh bất giác thất thần. Cô khẽ nói nhỏ, sau này con sẽ hiểu. Chú có công việc rất bận rộn, nên có lẽ sau này chú và mẹ sẽ kết hôn sau. Mẹ kết hôn một lần rồi nên mẹ từ chối, không muốn cưới chú lúc này. Hạnh cố tình nói dối con gái, thế nhưng khi con gái ngủ say, cô lại nghĩ về lời nói của con. Chú Thái yêu mẹ như thế, sao không cưới mẹ? Câu nói của con gái khiến Hạnh suy nghĩ cả đêm. Đúng vậy, dù nói rất yêu cô, nhưng Thái lại không hề suy nghĩ về việc cưới hỏi. Lý do là gì? Tại quán trà Nhật Bản, Linh, cô bạn thân của Hạnh, ngồi cạnh vài gã đàn ông lạ. Cô ta và đám bạn đang ngồi mồi chài và thả thính mấy gã có tiền. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, cô thấy mấy gã này đều già nua và có phần thô thiển biến thái. Cô ta thầm nghĩ, tại sao không thể có được người đàn ông như Thái? Thế là cô ta tự lên một kế hoạch, cô ta muốn cướp chồng của bạn. Hôm sau, Hạnh dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đưa Thỏ đi mua đồ. Thỏ chọn rất nhiều đồ, rồi con bé nói với Hạnh. Mẹ mua gì đi đâu? Có phải tiền của nhà mình đâu, của chú Thái mà. Thảo, từ khi nào trong đầu con lại có suy nghĩ như vậy, tiền của ai cũng không được lãng phí. Sao dạo này mẹ thấy con khác quá vậy? Bố con đang dạy con theo chiều hướng gì đây? Bố chẳng nói gì con hết, chẳng qua là mẹ ghét bố, nên cái gì mẹ cũng đổ cho bố thôi. Còn mẹ chưa bao giờ ghét bố con, mà mẹ hận bố con. Mẹ quen chú Thái khi đang ở với bố con còn gì, vì vậy bố mới chán nản kiếm vợ khác thôi. Hạnh giơ tay định tát con gái, nhưng rồi cô ruột lại, vẻ bất lực. Cô quay đi, lặng thinh đầy buồn bã. Tại cơ quan của Thái, hôm nay anh ta và bên công an có buổi ăn tối, giao lưu. Gã phó giám đốc hậm hực nhìn Thái. Đừng cười, mày không ngồi ghế đó được bao lâu nữa đâu. Dọa mãi thế, hành động đi chứ, quyết đoán lên. Mày đang mở công ty mà, và huy động vốn, tao sớm muộn cũng bắt được thóp mày. Nói gì phải có bằng chứng, đã bảo rồi, mày không thể đuổi kịp tao đâu. Nói xong, Thái khẽ nhấc gọng kính của anh ta rồi cười khẩy, đi qua gã phó giám đốc công an. Linh giả bộ gọi Hạnh. Hạnh à, cho tao xin số của anh Thái nhà mày với. Sao thế? Đang bắt xe nhờ nấy xin hộ cho, lương chưa về, mà phạt nữa tao chết chắc. Ừ, để tao gửi số. Hạnh tưởng thật, liền gửi số của chồng cho bạn mà không hề suy nghĩ. Linh liền gọi cho Thái. Alo, anh Thái à, em là Linh bạn của Hạnh, hôm trước có qua nhà anh đây, em đang có chút rắc rối. Em nói đi. Anh qua xin hộ cho em được không? Em bị công an giao thông bắt, tội đi sai làng thôi à. Em đưa máy cho anh công an nghe nhé. Dạ vâng. Thấy anh công an nói gì đó, cứ vân vân dạ dạ, rồi ngay lập tức trả máy cho Linh. Anh xin rồi đấy. Dạ em cảm ơn anh. Có gì cứ gọi cho anh nha. Dạ vâng. Linh tắt máy, cô ta mỉm cười vì đã lấy được số của Thái với lý do rất chính đáng. Cô ta đang dần dần thực hiện ý đồ của mình. Trở về nhà, Thái thấy Hạnh ủ rũ ở ngoài vườn, anh ta đi ra quàng vai Hạnh. Sao có vẻ không vui vậy em? Em mệt sao? Không phải, em đang cảm thấy Thỏ ở với bố nó mấy hôm mà tính cách nó đã thay đổi. Nếu nhà anh ta nuôi con, không hiểu sẽ như thế nào. Anh ta sẽ không có quyền đó, nên em không cần phải lo. Trẻ con tuổi này sẽ có chút ngang bướng như vậy mới là trẻ con. Em cũng biết như vậy nhưng mà... Thôi, không nhưng gì gì nữa. Ngày mai anh nghỉ, anh đưa em đi mua đồ sơ sinh nhé. Chuẩn bị dần đi là vừa. Vâng, vào ăn cơm thôi. Này em nấu món sốt vang mà anh thích ăn đấy. Phải làm 3 bát cơm mới được. Hạnh mỉm cười rồi nắm tay Thái đi vào trong nhà. Hạnh chuẩn bị đồ trong phòng bếp rồi bảo Thái. Anh gọi Thỏ giúp em ở dưới phòng, chắc đang xem máy tính. Ừ, để anh gọi con cho. Thái đi xuống dưới, anh ta mở cửa phòng rồi gọi. Thỏ ơi, lên ăn cơm đi con. Thỏ đúng lúc mở cửa ở nhà tắm đi ra. Con bé đang choàng căn tắm, con bé thấy Thái liền hét lên rồi lao vào người Thái. Mẹ ơi cứu con. Đại cháu. Thái vừa chạm vào Thỏ để đẩy con bé ra, con bé bỏ hẳn khăn tắm ra. Thái thấy hành động khó hiểu, đúng lúc Hành chạy xuống thấy Thái đang chạm vào Thỏ, còn con bé thì khóc thét. Mẹ ơi cứu con. Hành ôm lấy con rồi quay sang nhìn Thái. Anh làm cái quái gì vậy? Anh không. Thỏ chỉ vào Thái. Mẹ ơi, chú ấy thơm vào con xong, bảo con bỏ khăn tắm ra, chú ấy thương. Lời nói của con bé khiến Thái thực sự sốc. Còn anh, con em, con chúng ta luôn đặt câu nói để chỉ đến một vấn đề phức tạp trong hôn nhân. Điều đó đã hiện hữu trong cuộc đời của Hạnh. Hạnh ôm con rồi nhìn Thái. Anh, tại sao anh... Em đang nghĩ cái quái gì thế? Anh... Anh không cần nói nữa, tránh xa mẹ con tôi ra, đồ bệnh hoạn. Câu nói của Hành khiến Thái thay đổi sắc mặt. Thái quay đi mà không hề nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hành ôm con bật khóc lớn, liên tục nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Cô con gái ôm lấy mẹ rồi cười mỉm. Trời nổi lên cơn gió lớn, Thái bước ra ngoài trong bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, quần đuổi màu đen, áo phông trắng, bấm chiếc xe tiền tỷ lái vụt đi trong đêm. Ngồi trong xe, Thái thở dài, ánh mắt đầy bất lực trước chuyện vừa xảy ra. Hành lập tức dọn đồ đưa con gái rời khỏi nhà. Cô giúp việc ngăn lại. Cháu phải hỏi cậu Thái xem ý cậu sao chứ. Cháu không tin cậu ấy sao? Cháu vừa chứng kiến một việc hết sức tàn khốc. Cháu không thể tin được cô ạ. Nhiều vụ bây giờ đến bố đẻ con còn chẳng tin được. Trẻ con, nó không biết nói dối. Hành rời đi không một chút do dự. Cô tới nhà Linh nói ở nhờ một đêm. Linh không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dù gặng hỏi, nhưng mà Hành đều không nói. Xoa đầu con, Hành nói. Mai mẹ con mình về nhà nhé. Không ai thương con như bố mẹ à, bố sẽ không làm như chú Thái. Hành đỏ mắt rồi xoa má con gái. Mẹ sẽ không để sự việc đó lặp lại đâu. Mẹ hứa với con đấy. Mẹ hứa với con sẽ không để chú ấy xuất hiện trước mặt con nữa. Chuyện này con đừng nói cho bố biết, con nhé. Dạ vâng, mẹ yên tâm con biết rồi. Con ngủ đi. Hành ra bên ngoài rồi nhìn cơn giông bên ngoài. Thỏ gọi cho Hùng. Bố ơi, con làm đúng như bố bảo. Chú ấy và mẹ cãi nhau rồi. Tốt lắm. Cứ như kế hoạch mà bố bảo là được. Nhưng mà tội chú ấy quá bố. Con thấy chú ấy bỏ đi rồi. Chú ấy nhiều đàn bà lắm. Chỉ đang lợi dụng mẹ con thôi. Bố, mẹ có em bé rồi. Không sao, bố nuôi được tất. Bố lo được hết. Vậy là nếu mẹ với chú ấy chia tay thì em bé cũng sẽ không có bố giống như con sao? Con lo nhiều như vậy làm gì? Chuyện người lớn không nên lo nghĩ. Thỏ mở cánh cửa ra, thấy mẹ đang ngồi suy tư, ánh mắt rất buồn. Mẹ vừa nhìn trời giông vừa khóc. Thái tới quán rượu ngồi một mình. Mấy cô gái đi ra, hết cô này tới cô khác gạ gẫm, nhưng anh ta đều ngó lơ. Chủ quán rượu này là bạn của Thái. Anh ta đi ra, vỗ vai. Bao lâu rồi bạn chưa ghé chỗ của tôi? Ông chủ tịch thành phố. Đợt này tôi bận lắm bạn ạ. Bạn chỉ khi có tâm sự mới tìm đến tôi đây. Vậy cứ uống thoải mái nhé. Say tôi đưa về. Ok. Thái nhận được tin nhắn của Hạnh. Tôi và anh, hôm nay chấm dứt. Đứa trẻ sau khi sinh ra, được một tuổi tôi sẽ trả cho anh. Yêu cầu anh từ nay về sau cấm được lại gần tôi và con gái tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Thái tắt màn hình sau khi đọc xong. Anh ta cười nhẹ tự nhủ. Hóa ra, sau tất cả em chưa hề nghĩ đến cảm xúc của tôi, dù chỉ một lần. Cô nhân viên lau bàn đằng sau Thái bị khách say, kéo tay để hùng hít. Em gái, cho anh thơm, tiền không phải nghĩ. Xin lỗi, tôi không phải phục vụ rượu, tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi. Xin như thế này mà là dọn dẹp sao? Cứ dặn co mãi, Thái liền nói. Bỏ ra đi anh bạn, người ta không thích, cố ý làm gì. Mấy gã đó đều là dân đầu gấu xăm trổ đầy người. Chúng đứng dậy cầm chai bia cốc. Một gã đập chai bia vào đầu Thái rồi gằn giọng. Thằng chó, mày nói lại tao nghe. Một tên cầm cốc ném về phía Thái thì cô gái lao còng ra đỡ. Chiếc cốc bay vào trán cô ta vỡ đầu. Thái ánh mắt ngước nhìn lên. Anh ta vội với lấy sợi dây trên tay cô gái lao công, rồi lao tới xiết cổ từng gã. Bọn chúng lao vào, anh ta cũng lộ rõ bản chất sát thủ của mình khi một chọi năm. Mảnh thủy tinh trên bàn, anh ta cầm cứa rất nhanh vào cổ của gã đối diện, tay còn lại vấn quấn dây vào trong cổ, một gã xiết, rồi kéo lê trên sàn. Chiếc áo trắng của anh ta ướt đẫm máu. Gã vừa ném cốc vào cô gái, Thái đè xuống sàn, dùng hai đầu gối ghì chặt cổ của hắn, rồi đấm liên tiếp đến mức hắn bất tỉnh. Chủ quán đi tới liền cùng bảo vệ can ngăn. Sau đó anh ta ôm lấy Thái. Tôi xin bạn đấy, bọn nó nằm hết rồi. Bạn rời đi luôn để tôi xử lý. Camera trong quán tôi sẽ xóa hết luôn. Bạn đi đi. Thái không còn nói câu gì, tiến tới chỗ cô gái lao công rồi dắt cô ta ra khỏi quán. Đi ra ngoài, cô gái vẫn đang sợ khóc rất nhiều. Thái đưa tới bệnh viện và tự khâu cho cô gái. Điều gì khiến cô lao ra cứu tôi thế? Lúc đó chỉ là theo phản xạ thôi. Cảm ơn anh vì đã cứu em lúc đó. Em hôm nay đi làm thay cho mẹ em, bị ốm, lần đầu nên còn bỡ ngỡ. Em tên gì? Em tên là Thùy à. Thái mỉm cười nhẹ rồi đưa cô gái vào trong phòng bệnh dành cho bệnh nhân VIP. Đêm nay cứ ngủ ở đây, sáng mai họ sẽ đưa em đi chụp sớm. Dạ thôi, không cần đâu, em phải về. Đầu là nơi rất quan trọng, nghỉ ngơi đi. Thùy nằm xuống giường. Thái dù uống rất nhiều rượu nhưng anh ta vẫn rất tỉnh. Anh ta kéo chăn lên đắp cho Thùy. Cô gái sợ liền nhắm mắt. Thái khẽ nói rồi khẽ chạm lên tóc Thùy. Ai sẽ khóc khi yêu đương vụn vỡ quá nhiều? Chỉ mỗi anh tổn thương, chỉ mỗi anh cần em. Cây héo vì lá tàn, tình tan vì em bạc. Cô gái tên Thùy đó biết Thái đã say rượu, đang ngấm. Cô cũng biết lời nói đó của Thái không phải dành cho cô. Cô gái mở mắt, thấy Thái đang rơi nước mắt. Bàn tay liền với tới chỗ Thái, khẽ lau nước mắt. Anh đừng khóc, nỗi buồn cũng sẽ qua thôi. Thái ôm bàn tay của Thùy rồi hôn lên đó. Thùy lúc này mặt chạm mặt, cận kề với Thái. Cô gái thấy hai đôi môi đang chạm khẽ, thế rồi cả hai hôn nhau, cho dù Thái đang vô thức. Hôn khi nước mắt anh đang rơi, nụ hôn đó là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Thái ôm hôn Thùy, rồi cả hai trong phòng bệnh riêng, hòa quyện với nhau từ lúc nào không hay. Hạnh ngồi buồn bã, ủ rũ cho tới sáng. Thỏ nhìn thấy vậy thì rất thương mẹ, con bé đi tới gần mẹ. Mẹ ơi, mẹ không ngủ sao? Mẹ không ngủ được, con lấy đồ đi, chúng ta sẽ về quê. Còn em bé, mẹ đẻ em bé thế nào? Như mọi khi mẹ đẻ con tôi. Mẹ nuôi em đến một tuổi rồi trả em ấy cho chú. Vậy rồi mẹ có quay về với bố không mẹ? Không thể con ạ. Mẹ đã có con với chú Tái, sao mẹ có thể nghĩ đến chuyện quay lại nữa? Mẹ còn yêu bố thì bố vẫn chờ. Mẹ không yêu bố con từ rất lâu rồi con ạ. Mẹ không thể nào về sống với bố con được. Vết thương lòng bố con gây ra cho mẹ là quá lớn. Nếu bố con không phản bội mẹ thì mọi chuyện đã khác. Bố rất yêu mẹ, bố hối hận rồi mới bỏ cô kia. Dù là như vậy bố cũng không còn tốt, không còn yêu mẹ. Nếu yêu mẹ thì bố sẽ không bỏ mẹ đi tới tận 10 năm. Bây giờ bố con chán các cô gái khác thì muốn quay về với mẹ. Con nghĩ mẹ có thể chấp nhận nổi không? Thảo bực khóc, ôm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc và rời khỏi thành phố. Khi Thái tỉnh dậy đã không thấy cô gái đêm qua đâu. Anh ta ôm đầu người, thở đầy mùi rượu. Trở về nhà tắm rửa. Trong phòng tắm, hình ảnh Hành hát hủi Thái khiến anh ta rất cay cú. Anh ta tay đấm mạnh vào tường khiến bàn tay chảy máu ròng rã. Anh ta đi lên, thấy ảnh của Hành ở trên bàn, liền đập xuống sàn. Mảnh kính vỡ vụn, cô giúp việc liền nói. Cậu Thái, cô ấy thực sự không biết chuyện, đứa trẻ không biết tại sao lại nói như vậy. Cô ấy là vì thương con nên mới có hành động như vậy thôi, nên đừng chấp cô được không? Tôi không chấp cô ta, tôi tiếc vì những gì tôi dành cho cô ta cuối cùng đều bằng con số 0. Người như vậy không xứng đáng để tôi yêu. Thái nói xong thì bước qua tấm ảnh, cô giúp việc gọi với theo. Cậu Thái, xin hãy suy nghĩ lại, cô ấy đang mang thai. 3 tháng sau, Hành trở về quê chờ ngày sinh. Làng xóm dị nghị khi cô lên thành phố trở về rồi mang thai. Bỏ ngoài tai mọi lời nói hàng ngày, cô vẫn ngồi gập giấy, làm thuê cho xưởng giấy xi măng. Ngồi đến tê cả người không đứng nổi. Anh trai liền bảo. Thôi, làm như thế thôi, gần ngày đẻ rồi. Anh chả lẽ không nuôi được mày mà cứ khổ thế. Sau sinh còn nhiều thứ để lo nữa anh à. Nói vậy chứ bố nó kiểu gì chả lo. Còn em thì em lo. Khi còn cứng cáp 1 tuổi, em sẽ trả con cho anh ấy. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho hai đứa chia tay? Nó yêu em lắm cơ mà. Hành lãng tránh đi chuyện khác. Cô nhìn trên TV, thấy Thái đang phát biểu ở cuộc họp đại biểu quốc hội. Cô ủ rũ buồn bã vì suốt 3 tháng qua, Thái cũng chẳng hề một lần hỏi thăm cô. Tại cổng của tòa nhà thuộc chủ tịch thành phố, cô gái tên Thùy đang đứng hỏi bảo vệ. Cho cháu gặp chủ tịch có được không? Cô có giấy hẹn hay gì không? Cháu không có, nhưng mà cháu có việc gấp cần phải gặp. Thế thì không gặp được đâu, phải có giấy mời mới được chứ. Vậy khi nào chủ tịch ra hả chú? Đi họp rồi còn lâu mới về. Thôi, cháu cứ đi đi, cứ đứng ở cổng chú bị phạt đấy. Thùy vừa quay ra thì thấy Thái ngồi trên xe đang tiến vào cổng. Cô vội vàng đập kính. Anh ơi! Thái quay sang nhìn bảo vệ. Dừng xe lại. Anh ta bước xuống, Thùy liền nở nụ cười. Em có chuyện muốn nói. Em ra quán cà phê đối diện kia rồi anh qua. Dạ vâng. Thái đi sang, thấy Thùy tay run run, anh ta liền hỏi. Em có chuyện gì cần gặp anh? Anh còn nhớ em là tốt rồi. Anh không sợ anh đến mức đó đâu, anh luôn có trách nhiệm trong mọi việc. Em có thai rồi, sau đêm đó em mới phát hiện ra. Em hiện tại cũng rất hoang mang. Em đến không phải để ăn vạ anh, mà em nghĩ anh nên biết. Vậy em muốn hướng thế nào? Em để cho anh quyết định. Thấy Thùy tay rất run, Thái liền nắm lấy tay rồi cười khẽ. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé, nhưng nếu nó không phải là con anh hứa là em sẽ mất tất cả. Em không dám nói dối đâu. Tốt, anh sẽ cho người sắp xếp. Anh có vợ chưa à? Chắc anh có rồi, nếu vợ anh biết thì làm thế nào đây? Anh tự biết lo, khi nào em sinh xong thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi, anh sẽ nuôi con. Và cho em một khoản tiền đủ để em có thể lấy nó làm vốn, thay đổi cuộc đời em. Vâng, đành như vậy. Ra khỏi quán cà phê, Thái đeo lại kính và bảo thư ký Kim. Điều tra cô gái đó cho tôi, sắp xếp cho cô ta một nơi để dưỡng thai. Khi nào thai đủ tuần, chọc ối, xét nghiệm ADN. Điều tra, có vấn đề gì vậy à? Trên đời này tôi sợ nhất là những cô gái càng nhẹ càng khiến cho tôi cảm thấy bất ổn. Dạ vâng. Hôm đó, mưa to gió lớn, Hạnh nhập viện để sinh con. Trước khi vào trong, cô dặn mẹ và anh trai. Tuyệt đối, không được gọi anh Thái nha mẹ. Sao vậy con? Cô cảm giác bất an, cũng đã nói sẽ nuôi con một năm, nên không cần phải gọi bố nó, con lo được. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Hạnh cơn đau vật vã toát mồ hôi, cô cố gắng gượng rặn theo cách sinh bình thường. Bên này Thái đang ngồi gọt bút chì, anh ta gọt dao vào tay chảy máu. Thái liền ngồi ngay ngắn lại, nhìn ra ngoài trời mưa to gió lớn huồn hút. Hạnh vừa đẻ xong, bác sĩ nhìn nhau gật đầu rồi đưa đứa bé ra ngoài. Hạnh cau mày nhìn bên dưới bác sĩ đang khâu. Nằm yên để tôi khâu. Còn tôi đi đâu vậy à? Ra ngoài hút dịch tôi. Vừa ra bên ngoài, cô y tá đưa em bé cho một người đàn ông mặc áo đen. Hạnh cứ thế liệm dần đi. Bên ngoài trời mưa rả rích, tiếng gõ của nhà Thái vang lên. Thái đứng chờ sẵn ở trong ngôi nhà. Đó là bố nuôi của anh ta. Ông ta trên tay ôm đứa trẻ, nhìn Thái. Con giấu ta, chuyện có con nối dõi. Chuyện này con định đẻ xong sẽ nói lại với cha, khi chắc chắn. Con chưa chắc chắn cho nên... Con nói dối. Con vì đứa đàn bà đó mà nói dối ta. Con âm thầm làm gì, con tưởng ta không biết sao. Ta rất thất vọng vì con. Cha, hãy để con bế con của con. Muộn rồi, đứa bé này ta sẽ đào tạo nó thay con. Không, con xin cha, mọi chuyện là lỗi của con. Con của con không có lỗi gì cả. Thái quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia. Con đã làm ta rất thất vọng. Con dành hết tâm tư của mình cho người con gái ấy. Con đã sẵn sàng lập bang phái khác sau lưng ta. Con muốn lật ta. Con không sai. Con lại để bảo vệ người đàn bà đó và đứa trẻ này. Con bắt buộc phải làm kẻ mạnh nhất. Hãy chứng minh cho ta thấy con là kẻ mạnh nhất. Con có thể lật ta. Ta chờ con. Cha. Con chỉ muốn có một cuộc sống bình dị bên người mà con yêu. Con yêu cô ấy, từ ngày con chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Con chưa từng bảo vệ được cô ấy. Cô ấy đã bất hạnh lắm rồi. Xin cha, hãy để đứa bé lại. Con cầu xin cha, công dưỡng dục của người con chưa bao giờ quên. Xin cha, hãy trả lại đứa bé. Con rất tốt, nhưng ta rất tiếc. Ta từng nói với con, đàn bà trên cuộc đời này đối với những người như chúng ta chỉ là những thứ đồ chơi. Con yêu từ ngày còn nhỏ, ta không trách con. Nhưng cương vị của chúng ta không cho phép tình yêu được hiện hữu. Phải dập tắt tình yêu đó. Để làm gì, chính con là người rõ nhất. Ta cho con hai sự lựa chọn. Ta sẽ nuôi đứa bé và giết con bé đó. Thứ hai, con chấm dứt với nó và ta sẽ trả cho con nuôi con của mình, rời khỏi đây mãi mãi, không quay về Việt Nam. Con nói sẽ giúp ta chuyện lớn, nhưng mục đích con quay về đây là gì con tự hiểu. Ta cho con 24 tiếng để suy nghĩ và trả lời. Người đàn ông đó rời đi, Thái như kẻ mất hồn. Anh ta ngồi hút hết cả bao thuốc rồi quyết định tới gặp Hạnh. Hạnh đang nằm trong phòng sau hậu phẫu. Thái mở cửa vào, khẽ đi tới đặt bông hoa trên bàn. Anh ta xoa đầu Hạnh, nước mắt khẽ rơi xuống. Anh yêu em, anh rất yêu em. Dù cho trăm ngàn lần anh sợ lộ chuyện, muốn tránh xa em, nhưng anh cuối cùng không thể giấu em đi được, cũng không thể bảo vệ em được. Anh thật vô dụng. Nước mắt khẽ rơi xuống má Hạnh, khiến cô lơ mơ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thấy Thái liền giật mình. Thái vội vàng gạt nước mắt nhìn Hạnh. Sao anh lại ở đây? Con đâu rồi? Tôi đến đón con. Tôi đã nghĩ kỹ, con không thể ở với cô được. Tôi phải đón nó đi, không thể để nó có cuộc sống đê hèn như cô được. Đê hèn? Anh đang nói cái gì thế? Tóm lại tôi sẽ đưa con đi. Từ nay về sau chúng ta không nên dây dưa với nhau nữa. Tạm biệt. Hãy cố gắng sống thật tốt. Thái quay đi, Hạnh tóm lấy tay rồi bước xuống giường. Cô rút kìm khỏi tay. Đừng, tôi cầu xin anh. Con còn nhỏ, xin hãy để con cho tôi nuôi. Tôi cầu xin anh, làm ơn, hãy để tôi nuôi con. Một năm thôi. Bây giờ con rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi cũng có thể cho con hơi ấm. Cô hãy lo cho con gái của cô thôi. Còn tôi? Còn tôi sẽ lo. Thái hất tay Hạnh, cô ngã ra sàn. Anh ta rất xót xa, nhưng vẫn dứt bước rời đi. Hạnh nằm trên sàn với tay. Vậy cho tôi nhìn con một lần thôi. Thái vẫn bước đi, Hạnh khóc nức nở trong phòng. Thái ra khỏi phòng bệnh tới hành lang, anh ta ngồi tựa vào tường, bật khóc như một đứa trẻ. Khóc nức nở phải cắn vào tay để kiềm chế cảm xúc. Người mà anh ta yêu, năm 15 tuổi, cuối cùng cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng người ở bên Hạnh vẫn chẳng phải là cậu nhỏ, 15 tuổi năm đó. Bước tới trước mặt Thái, thư ký Kim ngồi xuống đưa cho Thái chiếc khăn tay với ánh mắt rất buồn bã. Sếp, cố lên, sếp đang cứu cô ấy. Là do tôi, tất cả những gì xảy ra với cô ấy đều do tôi mà ra. Không đâu sếp, sếp luôn làm hết sức mình để có thể nhanh chóng trở về gặp cô ấy. Chuyện xảy ra là do số phận sắp đặt. Sếp đã yêu cô ấy, đó là một tình yêu đẹp mà cô ấy sẽ chẳng thể hiểu. Trong cả hai, ai cũng đều tổn thương. Người tổn thương nhất lại chính là người phải giấu đi mọi chuyện, gặm nhấm nỗi đau có một mình. Tôi sợ cô ấy khóc, chẳng có ai ở bên đưa tay lau nước mắt. Thái lã chả nước mắt rơi. Bên trong phòng bệnh, Hạnh khóc hết nước mắt. Cũng trong đêm đó, đoạn clip Thái đánh nhau với đám xã hội đen như sát thủ được đăng lên mạng xã hội, kèm với đoạn Thái và Tùy nói chuyện về chuyện có thai. Mọi chuyện xôn xao khắp nơi. Người đăng chính là anh trai của Tục Anh. Hắn âm thầm muốn hại Thái. Thùy đứng bên cạnh nói. Chuyện đã xong rồi. Tôi đã giúp anh nhiều nhất có thể. Bây giờ cái thai này, anh báo bố mẹ anh chưa? Khi nào cưới nhau? Cứ bình tĩnh. Qua đêm nay anh trả thù cho em gái anh xong thì chúng ta tính tiếp. Em hy sinh vì anh đủ rồi đấy. Anh biết. Anh hiểu. Chỉ có điều tại sao mọi chuyện thuận lợi đến như vậy? Tại sao hắn không phát hiện ra em? Không đúng. Kẻ như hắn rất toan tính. Khéo biết rồi cũng nên.